xuyên qua chi linh thực sư, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178. Tiêu Cảnh Đình ra tia một lục soát hoa lệ phi thuyền phía trên, mấy cái thiếu niên sắc mặt căng chặt mầm huynh, phía trước phi thuyền cũng không dừng lại một chút, ngươi ra ra thân phận tựa hồ chấn không được đối phương a. Miêu Hàn căng chặt mặt, nắm chặt nắm tay, nói. Chúng ta tốc độ so với bọn hắn mau, chỉ cần vượt qua bọn họ, làm đối phương giúp chúng ta chắn một chắn mặt sau thanh bì thú, chúng ta đây hẳn là có thể chạy thoát. Đối phương chỉ có hai cây trúc cơ, một cây đối mặt đã bị thanh bì thú xử lý làm sao bây giờ? Quản không được như vậy nhiều, trước tìm này hai tên ra hỏa chắn một chắn đi. Miêu Hàn nói, mầm huynh, đều là ngươi đề nghị tới như vậy địa phương sát yêu thú, hiện tại nhưng như thế nào hảo a? Tào Đồng nói. Miêu Hàn không vui nói, ta đề nghị tới nơi này thời điểm, ngươi cũng không phản đối a? Tạ Kim Yến bất đắc dĩ thở dài, nói. Hai vị sư huynh, đều loại này thời điểm, các ngươi cũng đừng lại sao. Địa phương quỷ quái này, liền cái lấy đến ra tay cao thủ đều không có. Nguyên lai là hai cây trúc cơ, hiện tại có bốn cây trúc cơ, đối phương tựa hồ tới hai cái giúp đỡ, hẳn là có thể chắn một chắn. Gì, đối phương cư nhiên còn sẽ có giúp đỡ lại đây, có lẽ có thể chắn một chắn. Tào Đồng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, hai cái trúc cơ cư nhiên ở ngay lúc này xông tới, chẳng lẽ là tưởng linh thạch tưởng điên rồi, đầu óc tựa hồ không tốt lắm sự a, nhất định là quỷ nghèo. Chỉ có thể hy hiểm những người này không cần như vậy không được việc. Miêu Hàn nói, này thanh bì thú, còn không thuận theo không buông tha, thật là phiền nhân. Tạ Kim Yến nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ thanh bì thú nói. Tiêu Tiểu Đông nhìn cấp tốc bay tới phi thuyền, nói. Đối phương truy lại đây, đối phương phi thuyền bay nhanh siêu qua đi, trải qua Tiêu Tiểu Đông phi thuyền bên cạnh thời điểm, Đình cũng chưa tạm dừng một chút. Tiêu Tiểu Phàm nhìn đối phương bay qua đi phi thuyền, nói. Kia phi thuyền hảo khí phái a, Tiêu Tiểu Đông, Tiểu Phàm tên ngốc này, loại này thời điểm trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Thanh bì thú phẫn nộ đuổi theo lại đây, gặp được Tiêu Tiểu Đông đám người thời điểm, cuốn lên một cái thật lớn đầu sóng. Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà nhảy vào trong nước, giây lát chi gian, hóa thành một cái tựa long phi long, tựa giao phi giao yêu thú. Ca, ngươi tiểu hoa gà, nhảy sông tự sát. Tiêu Tiểu Phàm dừng một chút, lại nói. Nga, nó không chết, nó là một con sẽ bơi lội gà. Đại ca, ngươi gà sẽ bơi lội. Tiêu Tiểu Đông nghe Tiêu Tiểu Phàm lúc kinh lúc giống kêu gọi tràn đầy vô ngữ. Trần Húc hắc mặt, nói. Ngươi ca này chỉ yêu thú, không phải gà, là thận long a, hắn đã sớm biết, không thể hiểu được xuất hiện ở khu mỏ yêu thú, tuyệt đối không tầm thường, thận long từ chỉ gà cùng giao long sở sinh, vào nước liền hóa thành long, am hiểu thêu dệt ảo cảnh, thích ăn chim én. Hoa Hoa há mồm hét giận dữ một tiếng, mặt biển thượng thoáng chốc thanh sương mù mê mang, mặt biển thượng xuất hiện vài chỉ giữ tợn hải thú ảo ảnh, nguyên bản hùng hổ thanh bì thú, tựa hồ bị kinh sợ ở. Đại gia ra tay. Tiêu Tiểu Đông quát, kia thanh bì thú bị Hoa Hoa ảo cảnh cấp vây khốn, nhưng là, chỉ là tạm thời. Hoa Hoa huyết mạch so thanh bì thú muốn cao một ít, nhưng là, chỉ là trúc cơ trình độ, thanh bì thú cấp bậc lại là kim đan, kém không phải một ít nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Đông ra lệnh một tiếng, còn lại mấy người, lập tức triển khai trận thế, phát động công kích. Tiêu Tiểu Phàm hỏa vân phiên vung lên, mặt biển tức khắc biến thành đỏ đậm chi sắc. Hỏa vân phiên này pháp khí, Hứa Mộc An sau lại không muốn, nhường cho Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm bắt được lúc sau, như đạt được chí bảo, cũng không có việc gì liền lấy tới múa may hai hạ. Thanh bì thú tràn đầy phẫn nộ ở nước biển bên trong, đấu đá lung tung. Tiêu Tiểu Đông hơi có chút tiếc nuối, hỏa vân phiên uy lực ở nước biển bên trong suy yếu nhị thành, nếu không... Tiêu Tiểu Phàm công kích, định có thể lấy được lớn hơn nữa hiệu quả. Lôi Huyền lấy ra một cây pháp trượng thân trượng là dùng ngàn năm linh mục làm, pháp trượng một mặt được khảm một viên lôi hệ kim đan yêu thú thú hạch, pháp trượng vung lên, đầy trời lôi điện liền nện ở trong nước thanh bì thú trên người. Tiêu Tiểu Phàm đám người mỗi người tự hiện thần thông, các kiểu pháp bảo, đồng thời hướng thanh bì thú trên người tiếp đón. Nguyên bản nóng lòng chạy trốn mấy cây trúc cơ tu giả. linh hồn lực quét đến Thanh Bì Tú bị ngăn cản xuống dưới, cũng không vội mà chạy trốn. Kia bốn cây trúc cơ, giống như đem Thanh Bì Tú cấp ngăn cản. Bọn người kia trên tay pháp khí, giống như thực bất phàm a, Tạ Kim Yến nói. Kia đem cờ không tồi, hỏa vân phiên múa may lên, mặt biển biến thành đỏ đậm chi sắc, nước biển đều sôi trào lên. Cái kia lôi điện thuộc tính gia hỏa, trong tay pháp khí cũng không yếu. Bọn người kia là gia tộc nào a? Thoạt nhìn, tuổi đều không lớn, tất cả đều là trúc cơ. Nhiêu Hàn ê ẩm nói, bọn người kia mỗi người pháp khí đều không yếu, gia tộc kim đan tiền bối, trên tay pháp khí cũng không tất có này mấy cái gia hỏa cường hãn, đến tột cùng là gia tộc nào a? Kia kim đan kỳ Thanh Bì Tú, ở Tiêu Tiểu Đông đám người thay phiên oanh tạc dưới, dần dần xuất hiện kiệt lực thái độ. Chúng ta muốn hay không về quá khứ, giúp bọn hắn a? Tạ Kim Yến khẽ đảo mắt nói. Nhiêu Hàn gật gật đầu, nói không tồi đâu, đối phương vì cứu chúng ta lâm vào hiểm cảnh, chúng ta liền như vậy đi rồi, thật sự là có chút không tốt. Tào Đồng phụ họa nói, hai vị nói rất đúng. Tạ Kim Yến nhìn nói lời lẽ chính nghĩa Miêu Hàn, trong lòng hiện lên vài phần cười nhạo, thầm nghĩ, Miêu Hàn khẳng định cũng là nhìn chúng này đám người pháp khí, này cũng khó trách, trong tay đối phương pháp khí, đích xác làm nhân tâm động, nàng Tạ Kim Yến pháp khí, là trong tộc một cái kim đan lão tổ thường, trong tộc mặt khác thiếu niên bối đều hâm mộ thực, nhưng là so với này đám người trên tay, nàng pháp khí liền có chút lấy không ra tay. Thanh Bì Thu lớn lên có chút giống cá sấu, răng nanh sắc bén, quanh thân bao trùm cứng rắn vảy, da dày thịt béo thực. Tiêu Tiểu Đông đám người công kích tuy rằng sắc bén, nhưng là Thanh Bì Thú lực phòng ngự kinh người, thế nhưng chống lại. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy phẫn uất nói, này đại quái vật hảo cường lực phòng ngự a, hắn huy pháp khí huy tay đều toan, gia hỏa này lại còn bất tử. Lôi điện, tạc, Lôi Huyền không chê phiền lụy phát động công kích, ở mấy người luân phiên công kích dưới. Thanh Bì Thú trên người rốt cuộc nứt ra rồi một đạo miệng vết thương, Lôi Huyền lập tức nắm chặt cơ hội, không ngừng đối kia đạo thương khẩu xuống tay. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoa gà hướng tới Thanh Bì Thú miệng vết thương phun ra một ngụm sương mù, chốc lát gian, Thanh Bì Thú miệng vết thương bị ăn mòn mở ra, miệng vết thương nhanh chóng mở rộng mở ra. Tiểu hoa gà trừ bỏ có thể phụt lên có mãnh liệt trí huyễn tác dụng huyễn sương mù, còn có thể đem loại này huyễn sương mù thay đổi thành khói độc. Vừa rồi chạy trốn người tới, Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Tiểu Đông mặt lạnh lùng, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, bọn họ trong cơ thể linh khí đều có chút khô kiệt, bọn người kia hiện tại lại đây là muốn làm gì? Phi thuyền chạy như bay lại đây, mấy cái tu giả đứng ở đầu thuyền, Miêu Hàn đối với Tiêu Tiểu Đông đám người cười cười, dương giọng nói. Vài vị vất vả, chúng ta này liền giúp vài vị giải quyết này chỉ Thanh Bì Thú. Miêu Hàn nói âm vừa ra, trên thuyền pháo đài liền nhắm ngay Thanh Bì Thú, rồi sau đó, lửa đạn nổ vang lên. Tiêu Tiểu Phàm khí thất khiếu bốc khói, bọn họ đều mau thành công. Kết quả, những người này lại chạy tới trích quả đào, còn biểu hiện như vậy hiên ngang lẫm liệt, một con kim đan kỳ yêu thú, cũng có thể đổi không ít linh thạch. Lửa đạn cơ hồ là dán Tiêu Tiểu Phàm đám người quá khứ. Tiêu Tiểu Đông đem Trần Húc kéo đến một bên, này đám người, hình như là đã ở đối phó Thanh Bì Thú, lại ở kinh sợ bọn họ. Một đạo chói linh thẳng hướng tới mấy người cuốn lại đây, Tiêu Tiểu Đông đám người liên quan Tiểu Hoa Gà một chút bị cuốn tới rồi một bên. Lão cha, ngươi chừng nào thì tới? Tiêu Tiểu Phàm nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy hưng phấn kêu một tiếng. Tới thật lâu, Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiêu Tiểu Phàm sửng sốt một chút, nói, tới thật lâu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm khó hiểu nói, lão cha, người tránh ở một bên xem diễn, vốn dĩ ta là tính toán ra tay, bất quá xem các ngươi chính mình là có thể giải quyết, ta liền không thò đầu ra. Tiêu Cảnh Đình nói, ở sinh tử dưới càng có trợ với đột phá, như vậy đối chiến cơ sẽ cũng không phải là thường xuyên có, nếu thật sự gặp cái gì nguy hiểm, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên cũng là sẽ ra tay. Những cái đó hỗn chứng đồ vật, vừa mới coi như rùa đen rút đầu, đến mặt sau liền tới nhặt tiện nghi, cứ như vậy, muốn từ bọn họ trên tay muốn linh thạch, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy tức giận nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Kim đan kỳ tu sĩ sắp chết phản công, không phải là nhỏ. Thanh bì thú giống giận một tiếng, ngập trời sóng gió cuốn lên, từng đợt kim quang từ thanh bì thú trên người xông ra. Tiêu Tiểu Đông trừng lớn mắt, nói, này thanh bì thú không phải là muốn tự bạo đi. Tiêu Cảnh Đình đem Tiêu Tiểu Đông đám người chắn phía sau, đạm nhiên gật gật đầu, nói. Tựa hồ là muốn tự bạo, trên phi thuyền Miêu Hàn đám người thấy như vậy một màn, dọa mặt không có chút máu. Tiêu Cảnh Đình triệu ra năm đem phi kiếm, năm kiếm hợp nhất phá khai rồi thanh bì thú cái chán, ngăn trở thanh bì thú tự bạo, một viên kim đan bay ra tới, rơi vào Tiêu Cảnh Đình trong tay. Tiêu Cảnh Đình tay áo một quyền, trong biển thanh bì thú bị kéo ra tới, làm Tiêu Cảnh Đình nhét vào không gian bên trong. Trên phi thuyền Miêu Hàn nhìn một màn, trong lòng có cổ tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng, lại có chút trống rỗng. Đa tạ tiền bối tương trợ, Miêu Hàn chắp tay, hướng tới Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình lưng đeo xuống tay, đứng ở đầu thuyền, rất là có phong phạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí, không biết tiền bối tên Húy. Miêu Hàn cung cung kính kính nói. Tiêu Cảnh Đình thực thẳng thắn nói. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, hắn Tiêu Cảnh Đình tên này, hiện tại ở Vân Châu nhất định đã nổi tiếng xa gần, nhưng là, ở chỗ này hắn vẫn là tân nhân đâu. Nguyên lai là Tiêu tiền bối, phía trước đa tạ tiền bối tương trợ. Miêu Hàn nói, uy, không cần lôi kéo làm quen, linh thạch đâu, nói tốt 10 khối thượng phẩm linh thạch, đừng nghĩ quyệt nợ a. Tiêu Tiểu Phàm hung thần áp sát cắm eo nói. Tiêu Cảnh Đình trong lòng nhạc nở hoa, hảo nhi tử, không phí công nuôi dưỡng a, lời này hắn cũng tưởng nói, bất quá, hắn hiện tại chính là cao nhân a, mở miệng nói linh thạch nói, không khỏi quá con buôn, quá có tổn hại hắn cao nhân hình tượng. Tiêu Cảnh Đình ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, trách cứ nói. Tiểu Phàm, ngươi cái gì thái độ, vị thiếu gia này, tiểu thư xuất thân hào môn, sẽ kém ngươi một ít linh thạch sao? Tiêu Tiểu Phàm dầu dĩ nói thầm nói, này nhưng nói không chừng. Tiêu Cảnh Đình đối với Miêu Hàn đám người xin lỗi cười cười, nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tẫn sẽ nói hưu nói vượn. Miêu Hàn đám người nhanh chóng thấu 10 khối thượng phẩm linh thạch, Tiêu Cảnh Đình không chút khách khí tiếp nhận, chọc Tiêu Tiểu Phàm không được lấy đôi mắt hoành hắn. Tiền bối, hảo bản lĩnh a, Miêu Hàn nói, vị thiếu gia này quá khen. Tiêu Cảnh Đình cười tủm tỉm nói, Miêu Hàn cùng Tiêu Cảnh Đình đánh một hồi thái cực, Tiêu Cảnh Đình cự tuyệt mấy người mời, mang theo Tiêu Tiểu Phàm đám người rời đi. Phi thuyền phía trên, vừa mới cái kia là cái kim đan tu giả đi. Tạ Kim Yến nói, hẳn là, cái giá rất đại. Miêu Hàn nói, hắn mời đối phương gia nhập Miêu gia, đối phương cư nhiên ra sức khước từ, Miêu gia cũng không phải là giống nhau kim đan tưởng tiến liền tiến. Tạ Kim Yến có chút hồ nghi nói, kia đám người rất kỳ quái a, cái kia Tiêu Cảnh Đình bất quá kim đan kỳ, hắn thuộc hạ những cái đó trúc cơ, trang bị lại tất cả đều là kim đan kỳ pháp khí. Chưa từng nghe qua, cái nào kêu Tiêu Cảnh Đình tu giả, hắn thuộc hạ kia mấy cái trúc cơ, cũng không nghe nói qua. Tào Đồng nói, hẳn là cái nào địa phương ẩn tu đi. Tạ Kim Yến nói, Miêu Hàn có chút quái dị nói, tổng cảm thấy những người này, hẳn là thuộc về cái nào thế lực lớn, có lẽ là cái nào thế lực lớn bí mật bồi dưỡng. Cái kia Tiêu Cảnh Đình, hẳn là đã sớm ở bên này, lại cố tình chờ đến cuối cùng mới ra tay. Tạ Kim Yến có chút tức giận, vừa mới thanh bì thú muốn tự bạo thời điểm, đem nàng dọa thực sự quá sức. Quảng cáo, cách chương.